Chương 44, tất cả vậy do phân phó. Không đúng, rõ ràng mấy ngày hôm trước còn nghe nói có một vị tinh không cấp đại tu sĩ, táng ra bại sản muốn mua một cái duyên thọ bàn đào lại không có khởi nguồn đây. Hay hoặc là chúng ta đã đoán sai, không phải Lương Sơn đại lục duyên thọ bàn đào giá trị giảm xuống, mà là anh Vũ Vương phủ quá có tiền, nhiều tiền lắm của đến không đem duyên thọ bàn đào để vào mắt ân. Nhất định là như vậy, tứ pháp môn trưởng môn Huyền Thiên chân nhân cùng chư vị trưởng lao trong lòng nghĩ như vậy nói. Mặc kệ tứ pháp môn trưởng môn Huyền Thiên chân nhân cùng mấy vị trưởng lao trong lòng quân quyết, Nô Tâm Giải trực tiếp từ tinh giới trong túi xuất ra một cái hộp quà, đem mở ra, hộp quà trung chứa một cái hương vị tràn ngập bàn đảo. Đây chính là nổi tiếng Lương Sơn Đại Lục, có thể duyên thọ người 50 năm thọ nguyên duyên thọ bàn đảo. Vừa nhìn thấy hương vị tràn ngập duyên thọ bàn đảo, tứ pháp môn trưởng môn Huyền Thiên chân nhân cùng mấy vị trưởng lão con mắt trong nháy mắt liền trực. Đặc biệt tứ pháp môn trưởng môn Huyền Thiên chân nhân, hắn đã kinh thọ nguyên sẽ hết, cái này duyên thọ bàn đảo với hắn mà nói so với thế gian bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều trọng yếu. Cho nên hắn vừa nhìn thấy duyên thọ bàn đảo, cả người liền định trụ, trong mắt cũng lóe ra ánh mắt tham lam, hận không thể đem duyên thọ bàn đảo trực tiếp nuốt đến trong bụng đi. Nếu không phải là cố kỵ Ngô Tâm Giải là đại lương vương triều người, sợ rằng Huyền Thiên chân nhân liền chuẩn bị trực tiếp động thủ đem duyên thọ bàn đảo đoạt lại. Một hồi lâu, ngồi ở trưởng lao chỗ ngồi một gã râu quai nón có khả năng cao hán tử phục hồi tinh thần lại, vội vã ho nhẹ vài tiếng nhắc nhở. Khao y trưởng môn sư huynh, nếu anh Vũ Vương ra cùng ta tứ pháp môn thời đại giao hảo, trưởng môn còn không mau nhanh nhận lấy lễ vật này. Đúng vậy sư huynh, anh Vũ Vương ra cùng ta tứ pháp môn tình hữu nghị thương thiên có thể kiểm chứng, lễ vật này chúng ta liền nhanh lên thu cất đi, không nên phụ lòng anh Vũ Vương một phần tâm ý a tứ pháp môn. Tiếng sấm sơn thủ tọa cũng liền vội vàng đứng lên khuyến nói, như vậy hận không thể nói tứ pháp môn cùng anh Vũ Vương là anh em kết nghĩa. Đúng vậy sư huynh, mau đưa anh Vũ Vương lễ vật thu cất đi, chúng ta cùng anh Vũ Vương quan hệ ai cùng ai a, còn cần phải chú ý cái này, nhanh đưa lễ vật nhận lấy, không muốn chậm trễ khách nhân á. Thủy Nguyệt Sơn thủ tọa cũng chen lời nói. Huyền Thiên chân nhân cắn cắn răng, nuốt ngụm nước miếng, dần dần không khống chế được trong lòng mình tham lam dục vọng, đứng dậy, tay nắm cửa chậm rãi đưa về phía chứa duyên thọ bàn đảo hộp quà. Nô Tâm Giải thấy thế, khoe miệng chậm rãi câu dẫn ra một nụ cười. Cái này tứ pháp môn trưởng môn và trưởng lão đều tiến nhập thiên cơ tinh bộ. Bọn họ một ngày nhận lấy cái này duyên thọ bàn đảo, cái kia Ngô Tâm Giải bất kỳ yêu cầu gì, bọn họ đều không thể cự tuyệt. Nếu không thì là chậm trễ toàn bộ Đại Lương Vương Triều. Lấy hiện tại tứ pháp môn thực lực là tuyệt đối không dám làm như vậy. Coi như Ngô Tâm Giải dần thấy được sự tình đã kinh thành thời điểm, một tiếng lạnh như sạch xương thanh âm đột nhiên xuyên thấu vào đại điện. Ở Mỹ thành như vậy còn thể thống gì Huyền Thiên chân nhân trong lòng cả kinh, hết thể tham lam dục vọng trong nháy mắt toàn bộ bị ép xuống, tay cũng để xuống. Nô Tâm Giải nhau mắt, kém chút không có bị tức chết, đây là người nào ở nàng kế hoạch đem phải hoàn thành thời điểm, làm rối loạn nàng kế hoạch. Cánh cửa mở ra, một gã đoan trang nhã nhặn lịch sự, tóc mây hương hoàn mỹ phụ bước liên tục khoan thai đi vào, trong đại điện tranh nhau khuyên bảo mấy vị trưởng lão cũng lập tức im lặng. Nguyệt Khả sư muội, làm sao xuất quan? Huyền Thiên chân nhân thấy mỹ phụ xuất hiện, liền vội vàng xoay người đi nên, đem duyên thọ bàn đảo để ở một bên. Có thể thấy được cái này mỹ phụ ở tứ pháp môn địa vị không thấp, bốn pháp ngọn núi thủ tọa càng là đều ý vị xấu hổ cười không ngừng. Nguyệt Khả sư muội, Ngô Tâm Giải chân mày cau lại, người nữ nhân này chính là Nguyệt Khả ở vị kia bất chỉ núi xanh lưu lại thư từ trong. Ngô Tâm Giải phát hiện không ít hắn ghi chép liên quan tới Nguyệt Khả sự tình. Hai người quan hệ làm như không quá đơn giản. Nô Tâm Giải âm thầm đánh giá nàng. Thanh y thì làm bao, múa hình thái sinh gió, trường mi ngay cả đẹp, nhỏ bé thê miên miểu, nhưng thật ra một cái xinh đẹp quá mỹ phụ trưởng môn sư huynh, làm sao có khách nhân đến, làm sao bất hòa sư muội thông báo một tiếng? Nguyệt Khả cười nhạt. Sư muội ngươi đang bế quan, cho nên sư huynh liền không có quấy rầy ngươi. Huyền Thiên chân nhân mỉm cười, xoay người ngón tay hướng Ngô Tâm Giải chủ nữ. Giới thiệu, mấy vị này là Đại Lương Vương Triều anh Vũ Vương gia phái tới sứ giả, tới ta tứ pháp môn tặng quà. Tới tứ pháp môn tặng lễ. Nguyệt Khả chân mày to nhất hiên, bản năng cảm giác sự tình có chút không đúng. Đại Lương Vương Triều anh Vũ Vương gia cùng tứ pháp môn xưa nay không có giao tình gì, làm sao sẽ tới tứ pháp môn tặng lễ? Phát giác được sự tình không đúng, ở Nguyệt hãy nhìn hướng Ngô Tâm Giải, mở miệng hỏi không biết sứ giả lần này đến đây là tiễn cái gì lễ, chỉ là một kiện quà nhỏ mà thôi. Nô Tâm Giải khiêm tốn nói, quà nhỏ duyên thọ bàn đào ở Anh Vũ Vương xem ra đã kinh luân lạc tới trở thành quà nhỏ tình trạng sao? Tứ pháp môn mấy vị trưởng lão toàn bộ khỏe miệng nhất rút ra. Rốt cuộc là cái gì quà nhỏ? Nguyệt Khả dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía Huyền Thiên Chân Nhân. Huyền Thiên Chân Nhân chần chờ một chút, cái này mới có nói ra, duyên thọ bàn đào tê nghe được cái tên này, Nguyệt Khả lập mặc dù ngược lại hấp một luồng lương khí. Tứ pháp môn bốn pháp đảo chỗ Lạc Anh Quỷ Quốc vào Thương Long giới chỗ lối đi. Lạc Anh Quỷ Quốc quỷ vũ giả vẫn muốn cướp đoạt bốn pháp đảo làm mở ra Thương Long giới nơi sống yên ổn. Cho nên Lạc Anh Quỷ Quốc quỷ vũ giả quanh năm xâm phạm bốn pháp đảo. Thân là tứ pháp môn trưởng môn Huyền Thiên Chân Nhân thường thường tự mình xuất lĩnh tứ pháp môn mọi người đang chém quỷ giặc cùng Lạc Anh Quỷ Quốc quỷ vũ giả đại chiến. Sau mấy lần đại chiến, Huyền Thiên Chân Nhân đã kinh bị thương nguyên khí, bế quan tu dưỡng cũng không có hiệu dụng. Bây giờ Huyền Thiên Chân Nhân đã là thọ nguyên sẽ hết. Tứ pháp môn năm gần đây cũng là thường thường muốn tìm chút tăng thọ nguyên đan dược hoặc là linh vật, bang Huyền Thiên Chân Nhân diên trưởng thọ nguyên, thế nhưng tăng thọ nguyên đan dược, linh vật xác thực quá mức hiếm hoi, dốc hết tứ pháp môn toàn lực vẫn không có đạt được. Cho nên, ở Nguyệt Khả Khả là phi thường tinh tưởng duyên thọ bàn đảo đối với Huyền Thiên Chân Nhân tầm quan trọng, Huyền Thiên Chân Nhân thân thể đã kinh thọ nguyên sẽ hết, đời này nếu như không có cái gì kỳ chân dị bảo trợ giúp nói, Huyền Thiên Chân Nhân liền sống không được mấy năm. Nếu như đạt được cái này duyên thọ bàn đảo, Huyền Thiên Chân Nhân có thể duyên thọ 50 năm. Có thời gian 50 năm, Huyền Thiên Chân Nhân nói không chừng có thể đột phá tinh hải kỳ, trở thành tinh không kỳ đại tu sĩ cũng khó nói. Đến lúc đó tứ pháp môn đều sẽ nhờ đó mà đại hưng đứng lên. Chẳng qua, chính là bởi vì duyên thọ bàn đảo đối với Huyền Thiên Chân Nhân, đối với tứ pháp môn mà nói, quá mức trọng yếu. Cho nên Nguyệt Khả nghiêm trọng hoài nghi đưa tới duyên thọ bản đảo Anh Vũ Vương có khác giáp tâm. Nguyệt Khả nhãn thần đông lại một cái, nhìn chằm chằm Ngô Tâm Giải, dứt khoát hỏi không biết Anh Vũ Vương tiễn ta tứ pháp môn lễ lớn như thế vật đến tuột cùng có mục đích gì. Nguyệt Khả lời vừa nói ra, Huyền Thiên Chân Nhân cùng mấy vị trưởng lão trong nháy mắt phản ứng kịp, nhìn chằm chằm Ngô Tâm Giải chúng nữ. Ngô Tâm Giải trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Nguyệt Khả dĩ nhiên có thể nhìn ra của nàng dụng tâm kín đáo. Chẳng qua đã cùng thiên hạ chưa bao giờ bữa trưa miễn phí, tứ pháp môn trưởng môn Huyền Thiên Chân Nhân cùng mấy vị trưởng lão sở dĩ nhìn không ra có chuyện, hoàn toàn bởi vì bị duyên thọ bàn đào loại bảo vật này cho mê hoặc hai mắt, cho nên mới phải như vậy. Cái này Nguyệt Khả tu luyện thiên thủy băng diễm, tâm như băng tâm, sẽ không bởi vì động tâm vì ngoại vật, cho nên khi nhưng có thể đơn giản liền nhìn ra Ngô Tâm Giải có dụng tâm khác. Ngô Tâm Giải con ngươi nhất chuyển, hồi đáp, nhà của chúng ta vương gia muốn các ngươi phải tứ pháp môn bốn pháp đảo. Ừ, Quan Anh cùng Lâm Anh Mi chúng nữ trong mắt dồn dập hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái này thiên cơ tinh đến cùng đang làm gì a? Thiếu chủ không phải nói muốn tìm mà cô tinh sao? Lúc nào nói qua muốn cái này bốn pháp đảo? Không có khả năng, Lương Hoàng bệ hạ từng có này dự định, chúng ta cũng cự tuyệt. Bốn pháp đảo là ta tứ pháp môn căn cơ, vô luận như thế nào cũng không thể giao phó cho đại lương hoàng thất. Huyền Thiên Chân Nhân trực tiếp một tiếng cự tuyệt. Các ngươi đã không đồng ý, quên đi đi. Ngô Tâm Giải vẻ mặt lạnh nhạt nói. Coi là, quên đi Huyền Thiên Chân Nhân có chút ngộ ở, không phải nói muốn bốn pháp đảo sao, làm sao dễ dàng như vậy? Coi như cái này Anh Vũ Vương phái tới sứ giả đến cùng dở trò quỷ gì đúng, quên đi. Các ngươi không đồng ý, chúng ta không tính là, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ còn cùng các ngươi tứ pháp môn đánh một trận hay sao? Ngô Tâm Giải phản hỏi. Khao y sứ giả nói đùa. Huyền Thiên Chân Nhân giả hò khan hai tiếng. Ngô Tâm Giải đang nói nhất chuyện, nói ra, chúng ta đổi một cái điều kiện đi. Nghe nói các ngươi tứ pháp môn chung có một tứ pháp tịch đạo, nơi đó là tinh giả lịch luyện tốt địa phương, trưởng môn đã đem nó mở ra để cho ta các loại chờ đi vào lịch lãm một phen đi. Quan Anh cùng Lâm Anh Mi đôi mắt đẹp nhất hiện ra, liếc mắt nhìn nhau, minh bạch Ngô Tâm Giải đến cùng đánh cái trò gì. Đây rõ ràng là thương nhân chiêu số, nói ra không hạn độ, trả tiền ngay tại chỗ. Ngô Tâm Giải là cố ý nói ra muốn bốn pháp đảo, nhờ vào đó nâng lên tứ pháp môn trong lòng giá, vì sau này yêu cầu làm chăn đệm. Chỉ những thứ này Huyền Thiên Chân Nhân nhãn mang kinh ngạc nhìn Ngô Tâm Giải, tứ pháp tịch đạo sớm đã bị tứ pháp môn thăm dò xong rồi, không có phát hiện bảo vật gì, nếu như dùng tứ pháp tịch đạo đem đổi lấy duyên thọ bàn đảo lời nói. Đối với tứ pháp môn mà nói đó nhất định chính là kiếm lợi lớn. Huyền Thiên chân nhân không tin Ngô Tâm Giải ngu như vậy. Dĩ nhiên không phải Ngô Tâm Giải lắc đầu, nhìn về phía Nguyệt Khả, nói ra, vương gia nghe nói tứ pháp môn Nguyệt Khả đại sư là một vị luyện khí đại tông sư, nàng có một người học trò là Thang Liên Tâm cũng rất có luyện khí thiên phú. Gần nhất vương gia muốn luyện chế một cái pháp bảo muốn mời canh công tử cùng chúng ta trở về anh Vũ Vương Phủ. Không được, anh Vũ Vương gia nói đã vượt qua chúng ta điểm mấu chốt. Huyền Thiên chân nhân sắc mặt giận dữ, một tiếng cự tuyệt. Ngô Tâm Giải trong mắt lóe lên một tia kinh dị, lẽ nào tứ pháp môn một khi phát hiện mà cô tinh thân phận không đúng, coi như tứ pháp môn phát hiện mà cô tinh thân phận cũng không cần phải như vậy a. Bây giờ tứ pháp môn thực lực phi thường yếu, chắc là lấy ổn thỏa làm chủ, làm sao có thể bởi vì là một cái tinh tựa nở dê tới tội đại lương vương triều đây. Sư huynh nói rất đúng, tuyệt đối không được, anh Vũ Vương gia cũng đừng đánh Nguyệt Khả sư muội chú ý, ta tứ pháp môn còn chưa xuống phách đến cần bán đứng sư muội tình trạng. Tiếng Sấm Sơn thủ tọa dẫn đầu phản đối nói. Nghe được câu này, Ngô Tâm Giải trong đầu linh quang lóe lên, trong lòng bừng tỉnh, thì ra tứ pháp môn cho là bọn họ là mượn Nguyệt Khả đệ tử Thang Liên Tâm vì ngụy trang, đem mục tiêu đánh tới tứ pháp môn luyện khí tông sư Nguyệt Khả trên người, trách không được phản ứng như thế đại. Nghĩ tới đây, Ngô Tâm Giải trong lòng có chút buồn cười, đang định mở miệng giải thích, lại đột nhiên phản ứng kịp. Mình làm nha muốn giải thích ở Nguyệt nhưng là gần xa nổi tiếng luyện khí đại tông sư, đối với anh Vũ Vương Phủ mà nói cũng là một cái phi thường tốt giúp đỡ, vì sao không thừa dịp cơ hội lần này đem ở có thể quải trở về anh Vũ Vương Phủ đây. Ngô Tâm Giải sạch ho khan hai tiếng, mở miệng nói, trưởng môn trước không nên gấp gáp cự tuyệt, trước nghe một chút nhà của chúng ta vương gia cho ra điều kiện lại nói, ngươi thấy thế nào? Huyền Thiên chân nhân nghĩ đến Ngô Tâm Giải phía sau là thiên hạ đệ nhất vương triều Đại Lương Vương Triều, tứ pháp môn hiện tại căn bản đắc tội không nổi. Vì vậy, Huyền Thiên chân nhân hít sâu mấy hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, nói, ngươi nói. Ngô Tâm Giải khỏe miệng nhất câu, cười nói, nhà của ta vương gia nguyện ý đem điều này duyên thọ bản đảo đưa cho tứ pháp môn, mặt khác còn cộng thêm trăm sông quy hải đan, bích hải hướng lên trời đan mỗi bên một viên. Trăm sông quy hải đan có thể cho tinh hải kỳ tu sĩ tăng lên một cấp, bích hải hướng lên trời đan có thể giúp tinh hải kỳ tu sĩ đột phá đến tinh không kỳ. Cái này hai viên thuốc có thể giúp trưởng môn sớm một chút trở thành tinh không kỳ đại tu sĩ. Nói đến đây, Ngô Tâm Giải cố ý ngừng lại một chút, quét mắt mọi người liếc mắt, thấy Huyền Thiên chân nhân nhãn thần lấp loé không yên, mỗi bên đại trưởng lão cũng do dự. Ngô Tâm Giải khỏe miệng nhất câu, tiếp tục nói ra, đồng thời nhà của ta vương gia nguyện ý cùng tứ pháp môn kết muôn đời bất hủ chi minh, kết minh phía sau anh Vũ Vương Phủ sẽ dốc toàn lực trợ giúp tứ pháp môn ở lần này thập minh hội vũ trung đoạt được 10 đại tông phái bảo tọa, thậm chí nguyện ý phái thân binh trợ giúp tứ pháp môn ngăn cản Lạc Anh quỷ quốc tập kích, không biết trưởng môn cho rằng như thế nào đây. Quan anh biến sắc, vội vã truyền âm nói, Tâm Giải, ngươi làm như vậy quá mức, tự ý thay thiếu chủ làm chủ, thiếu chủ sẽ nổi giận. Không có việc gì, Tâm Giải có chừng mực, thiếu chủ chắc là sẽ không phản đối với chuyện này. Ngô Tâm Giải cười hồi đáp. Ai quan anh âm thầm thán một hơi, không hề khuyên nhiều. Huyền Thiên chân nhân càng thêm nhãn thần lấp loé không yên, Ngô Tâm Giải nói ra các loại yêu cầu, mỗi một dạng đều trực kích nội tâm của hắn. Mỗi một dạng hắn đều không thể cự tuyệt. Có một câu nói làm cho tốt, hay là không có phản bội, đơn giản là phản bội lợi thế không đủ. Hiện tại Ngô Tâm Giải thả ra lợi thế đã kinh dư giả. Nguyệt Khả sư muội, ngươi xem việc này. Huyền Thiên chân nhân nhìn về phía bên người Nguyệt Khả, thần tình có chút dãy rủa, muốn nói lại thôi. Tứ pháp môn mấy vị trưởng lão, lặng lẽ không nói, không có nói lời phản đối. Ở Nguyệt vừa ý thần nhất chấn động, biết mình hoàn toàn bị bỏ qua. Tối thiểu, ở trong lòng bị tứ pháp môn bỏ qua. Ở Nguyệt nhưng trong lòng lạnh lẽo, cảm giác vô hình có chút thê lương. Thân là bốn pháp người trong môn, tự nhiên muốn vì tứ pháp môn phục vụ, điểm này ở Nguyệt nhưng trong lòng sớm đã có sở giác ngộ, thế nhưng nàng không nghĩ tới chính mình hội bởi vì tông môn quyền lợi mà bị buông tha. Nghĩ tới đây, Nguyệt Khả tự giận mình cúi đầu, nói, tất cả vậy do sư huynh phân phó. Khúc Kính Thông ú chỗ liền thấy một tòa phòng trúc. Chỉ thấy ở ngoài phòng một mảnh đất trống một người nho nhã thanh niên nhân đang luyện tập cái gì, hắn lòng bàn tay vũ động giữa tư thế thật là nhẹ nhàng. Mấy thủ thế sau đó lòng bàn tay liền xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, một trường khắc tâm một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Liên Tâm. Nguyệt Khả hô. Thanh niên nhân song trưởng vừa thu lại, chứng kiến Nguyệt Khả, phi thường cung kính nên đón. Thanh Thúy hô. Sư phụ Liên Tâm Nguyệt Khả khẽ gọi một tiếng, cùng Thang Liên Tâm tìm nhất cái chỗ ngồi xuống, đem vừa mới phát sinh tất cả nói cho Thang Liên Tâm nghe. Sau khi nói xong, Nguyệt Khả hỏi Liên Tâm ngươi thấy thế nào việc này tất cả vậy do sư phụ phân phó. Thang Liên Tâm cung kính nói. Ở Nguyệt Khả tâm thần chấn động, tất cả vậy do sư phụ phân phó tất cả vậy do sư huynh phân phó cỡ nào giống một câu nói. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu.